Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515. Thâm Uyên Cự Long Slagda. Hàng Lâm: Hô, chúc mừng, ngài điểm kinh nghiệm đã đầy. Ngươi thành công thăng cấp đến 1V47 cấp. Chúc mừng, ngài thu được 363 cái điểm thuộc tính. Sau một ngày ở Bắc Bộ chiến trường, một chỗ địa ngục chiến mã bên ngoài doanh trại. Theo Tần Phong một kiếm đánh chết một đầu lĩnh chủ boss địa ngục Mã Vương. Một đạo hoa lệ lệ quang mang rơi vào Tần Phong trên đầu. Đẳng cấp lại một lần nữa thăng cấp. Hơn nữa, cao tư chất chỗ tốt cũng hiện ra. Lại một lần nữa thu hoạch 363 cái điểm thuộc tính. Một hơi thở đem hết thảy điểm thuộc tính thêm đến rồi trên lực lượng sau đó. Tần Phong lại kiểm tra một hồi chính mình quốc chiến tích phân. Đã từ 39, 8 ức thăng lên làm 48 ức nhiều. Đại khái một ngày thời gian tăng lên 8 ức nhiều. Vô cùng khủng bố. Nhưng mà, ở công hội bảng tích phân bên trên, Ly Hận Thiên công hội vẫn như cũ lạc hậu hơn Thiên Chiếu công hội 40 ức tích phân. Mà ở phục vụ khí bảng tích phân bên trên, Giang Nam Phục vẫn như cũ lạc hậu hơn sân nhà tác chiến Tokyo Phục 200 nhiều ức tích phân. Bằng vào ta bây giờ đánh quái tốc độ, phối hợp với 20 lần tích phân, một giờ đại khái có thể soát 40 triệu tích phân. Coi như một ngày 24 giờ đồng hồ không ngừng soát, cũng bất quá sấp xỉ 10 ức tích phân, mà quốc chiến sợ rằng sẽ ở nơi này 2-3 ngày bên trong kết thúc. Không có thời gian cho ta chậm rãi soát tích phân. Tần Phong trong lòng tính toán. Ân, quốc chiến mở ra đã 12 ngày, mà ở cuối cùng này 3 thiên bên trong, địa ngục trận doanh cũng nhất định sẽ khởi xướng mãnh liệt nhất tổng tiến công. Xem ra vô luận là vì tích phân, vẫn là vì quang minh trận doanh cuối cùng đạt được thắng lợi, đều phải sử dụng món đồ kia. Tần Phong suy tư một chút phía sau, lấy ra ở Long Xà Đảo Titan di tích lấy được viên kia Titan thần cách. Sau đó, đem thần cách bỏ vào mặt nhật lệnh bài cái kia vòng xoáy hình đồ án bên trên. Hô, Du Hí nêu lên. Xin hỏi có hay không tiêu hao 10.000 điểm thần lực? Đối với Titan thần cách sử dụng, kỹ năng thần cách hỗn loạn, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Xác nhận, Tần Phong hít sâu một hơi. Chợt, mặt nhật trên lệnh bài sáng lên một đạo ánh sáng màu đen. Bắt đầu xa xa không ngừng hấp thụ lấy Tần Phong trong cơ thể thần lực. Mà hiện nay, Tần Phong tổng cộng mới chỉ có hơn 800 điểm thần lực. Tự nhiên không đủ để chống đỡ kỹ năng thần cách hỗn loạn. Này đây không ngừng bóp nát thần lực thủy tinh. Đến bổ sung thần lực. 3 phút sau, mặt nhật lệnh bài ầm ầm chấn động. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên. Ngài tiêu hao 1.000 điểm thần lực. Ngài vật phẩm Titan thần cách chuyển hóa thành không ổn định Titan thần cách. Không ổn định Titan thần cách miêu tả: viên này cường đại Titan thần cách bị quán thâu cuồng bạo hỗn loạn chi lực, một ngày nhưng ra ngoài sau khi biết sản sinh bất khả tư nghị bạo tạc uy lực. Hắc hắc, có viên này không ổn định Titan thần cách sau đó, ta có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cũng bắt đầu rất chờ mong. Cùng địa ngục đại quân thống soái Thâm Uyên Cự Long Slagda giao phong, Nhong Jun Uba đi theo đi lần tướng quân phía sau, soát tích phân chính là nhanh a. Ở Bắc Bộ chiến trường một chỗ ác ma bên ngoài doanh trại, một gã Hàn Quốc người chơi vẻ mặt cao hứng nói, mà trong miệng hắn đi lần tướng quân thì là Griffin đế quốc tứ đại á thần tướng quân một trong 42 người. Ở đi lần tướng quân dưới sự hướng dẫn, đại quân ác ma binh bại như núi đổ. Hàn Quốc người chơi thì theo ở phía sau điên cuồng tinh chuẩn bổ đao. Đáng tiếc, coi như soát nhiều hơn nữa tích phân, cũng giết không bao giờ hết phục vụ khí bảng tích phân. Đám kia hoa hạ người, hướng khai quải giống nhau, nhất là cái kia bạo quân, một người tích phân, so với chúng ta Hàn Quốc hai tổ phục vụ khí tổng tích phân đều cao. Park Myung-jun thần sắc có chút phẫn nộ, trước mắt hắn còn phảng phất tại thả về ở bên bờ hồ Nguyệt Nha. Bị cái kia một hồi sát thương hơn 2 triệu mưa kiếm giết hình ảnh. Trận chiến ấy, hắn không chỉ có tử vong rơi xuống một cấp, rơi xuống 10% quốc chiến tích phân. Trọng yếu hơn chính là tâm tính sụp đổ, hắn mới phát hiện chính mình cùng cái kia hoa hạ nam nhân so với liên căn tay cũng không tính. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Ầm ầm, nhưng mà cũng đúng lúc này, đại địa đột nhiên phát sinh một hồi rung động, chợt một đạo thê lương lâu đời thanh âm vang lên. Là ai ở tàn sát bản long sĩ binh? Kèm theo đạo thanh âm này, một đầu màu đen cự long thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cự lưng rực triển hơn 300 thước chiều dài, cả người miếng vảy giống như hắc sắc mỹ ngọc, một đôi cự long mắt thì lóe ra kinh người hào quang màu đỏ như máu. Cự lưng rít, thâm uyên cự long Slagda. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, thâm uyên cự long Slagda cùng Griffin đế quốc 4 tôn á thần tướng quân một trong đi lần tướng quân đại chiến với nhau. Cái này hai vị á thần giao phong, làm cho phụ cận ngọn núi bắt đầu sụp đổ, làm cho vừa dày vừa nặng đại địa nứt ra từng đạo kinh khủng khe hở. Toàn bộ Bắc Bộ chiến trường, ánh mắt mọi người đều hướng bên này trông lại. Đây mới thật sự là thần chiến, khủng bố như vậy. Nửa giờ sau, một đạo huyết sắc hoành phi ở trên chiến trường xoát ra. Hô, chiến trường thông cáo, thâm uyên cự long Slagda với Bắc Bộ chiến trường, đánh chết Griffin đế quốc á thần cường giả Wendy tướng quân. Hết thảy địa ngục trận doanh đơn vị, sĩ khí cộng 2, công kích cộng 20%, phòng ngự cộng 20, hết thảy quang minh trận doanh đơn vị. Sĩ khí hay hay, keng, keng. Chứng kiến chuỗi này thông cáo, hết thảy quang minh trận doanh người chơi lạnh run, rút lui, thâm uyên cự long Slagda ở á thần bên trong, cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, phải cố thủ thành trì. Ở Bắc Bộ chiến trường một chỗ ao đầm bên ngoài, Griffin đế quốc 4 vị á thần cấp tướng quân một trong Sama tướng quân, chứng kiến thông cáo sau đó, lập tức quay đầu liền hướng chạy trở về, mà ở phía sau hắn, hơn triệu quang minh trận doanh đại quân, còn có các loại chìa vào, Germany quốc, nước Pháp, Italy, quốc kỳ người chơi, cũng đều chạy trối chết. Mà cũng liền lúc này, một tiếng ầm vang, bầu trời bên trong nứt ra rồi một cái cự đại hỏa diễm không gian môn. Một đầu to lớn hắc sắc cự long từ không gian môn bay ra. Chứng kiến đầu này cự long, mọi người hít một hơi lãnh khí. Ân, người tới chính là mới vừa rồi thí thần thâm uyên cự long Slagda. Sama TV tồn tại, chịu chết đi. Slagda vỗ to lớn hắc sắc long rực, hóa thành một đạo to lớn tia chớp màu đen, đánh về phía Griffin đế quốc Sanma tướng quân. Lại một tràng thần chiến mở ra. Lại qua nửa giờ sau, đồng dạng một đạo kim sắc hoành phi xoát bình. Keng, chiến trường thông cáo, thâm uyên cự long Slagda với Bắc Bộ vịnh ao đầm, đánh chết Griffin đế quốc á thần cường giả Sanma tướng quân. Địa ngục đơn vị, sĩ khí cộng 2, quang minh đơn vị, sĩ khí hay hay. Keng, keng, thông cáo liên tiếp xoát 3 lần, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sôi trào với thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.